Chương 510 Thật giả địa tâm nhũ. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang ngơ ngẩn, mũi thạch nhũ khổng lồ đột nhiên tràn ra một màn xương nhàn nhạt. Bên trong màn xương, ánh hào quang xung quanh mũi thạch nhũ bùng phát dần mạnh lên. Mà trong lúc ánh hào quang đang dần tràn ra, một giọt dịch thể màu trắng sữa trông như một đốm sáng bỗng nhiên ngưng tụ thành. Giọt chất lỏng này trên mũi thạch nhũ lay động một trận, sau đó từ lưng chừng không rơi thẳng xuống cái rãnh nước trên chóp tảng đá xanh. Giọt nhũ dịch rơi xuống làm cho bề mặt lượng chất lỏng sâu gần 2 tấc gợn lên một trận sóng dao động. Tuy nhiên, số chất lỏng này cũng không vì giọt nhũ dịch vừa rơi nặng xuống mà vàng ra chút nào. Ánh mắt như một con rắn nhỏ xanh biếc nhìn chằm chằm vào cái rãnh đầy chất lỏng trắng sữa, Tiêu Viêm bỗng cảm thấy giật mình. Cái rãnh này là từ những giọt nhũ tích tụ qua 5 tháng tạc lên từng tảng đá mà thành. Tay nhẹ nhàng sờ lên tảng đá xanh, cảm nhận độ cứng của nó, Tiêu Viêm lại một lần nữa kinh thán. Chỉ bằng mấy giọt nước mà muốn tạc lên một cái rãnh trên tảng đá xanh này cần bao nhiêu năm tháng? Quả thực là nước chảy đá mòn mà. Nếu ta nhớ không lầm thì những giọt nhũ dịch này phải 1 năm mới ngưng kết một giọt. Cái rãnh nhỏ này không biết bao nhiêu năm mới có thể lấp đầy. Dược lão bên cạnh khẽ thở dài nói. Với sự từng trải của ông không khỏi cảm thán thổn thức. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời có chút hoảng sợ. 1 năm một giọt, không nghĩ tới một giọt nhũ dịch trông rất bình thường không chút nào thu hút lại phải ngưng tụ năng lượng tinh thuần của 1 năm. Tự nhiên là huyền bí vô cùng. Sư phụ, đây là địa tâm tối thể nhũ sao? Ánh mắt Tiêu Viêm tẳng tắp đến cái rãnh nhũ dịch, cười hắc hắc nói. Dược lão thủy liếc vào rãnh chất lỏng đang tản ra xương trắng kỳ dị, khẽ gật đầu. Ngay nhìn thấy, ngay cả dược lão cũng gật đầu xác nhận. Tiêu Viêm không chút chần chờ, lập tức lấy bình ngọc từ lạp giới định đem tối thể nhũ hứng đầy. Bỗng nhiên âm thanh dược lão bên cạnh vang lên, làm cho hắn kinh ngạc ngừng tay lại. Mấy thứ này mặc dù chân quý, nhưng thực sự không phải là vật quan trọng nhất. Nơi này có kỳ bảo càng hiếm hơn. Dược lão chắp hai tay sau lưng cười nói. Còn cái gì quý hơn? Tiêu Viêm sửng sốt, vẻ mặt càng tỏ ra ngơ ngác. Người thường vừa thấy địa tâm tối thể nhũ, chỉ sợ như người nghĩ rằng những thứ tích tụ này là tinh túy mà bỏ đi bảo bối quý giá nhất. Dược lão miệng mài nói. Cười xấu hổ, Tiêu Viêm thật ra không thể cãi lại. Hắn đúng là nghĩ nhũ dịch màu trắng sữa trong rãnh là quý nhất rồi, không ngờ còn có thứ quý hơn với địa tâm tối thể nhũ. Theo ta lên đây. Dược lão ngẩng đầu nhìn gốc thạch nhũ khổng lồ đang treo trên sơn động, chợt vẫy vẫy tay với Tiêu Viêm, rồi thân hình chậm rãi bay lên hướng gốc thạch nhũ khổng lồ. Nhìn thấy hành động của dược lão, Tiêu Viêm ngẩn ra, vội vàng triệu hồi Tử Vân Dực cẩn thận bay theo phía sau. Hai người phi thân dọc theo khối thạch nhũ dài hơn 100 mét kia, vài phút sau đã lên đến đỉnh. Từ đây nhìn xuống, những thạch nhũ vốn rất lớn nay lại trông như con kiến. Ánh mắt quét qua tứ phía cũng chỉ thấy được xung quanh là những gốc thạch nhũ dắt ngược xuống từ trên núi. Ánh hào quang nhàn nhạt của đêm đen đem đến ánh sáng cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Dược lão không để ý đến gốc thạch nhũ xung quanh, mà thân hình bồng bềnh trôi trên phần gốc của gốc thạch nhũ khổng lồ nhất. Nơi đây cũng là nơi vừa tiếp xúc với núi. Ánh huỳnh quang nhàn nhạt từ giữa khối thạch nhũ lộ ra, được in lên trên thân, trong suốt cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Viêm cũng quạt mạnh hai cánh về hướng tầm mắt dược lão, nhìn về phía đó nhưng lại chẳng phát hiện điều gì không đúng. Miệng hắn thầm đánh giá vài lần nhưng lại không nói thẳng ra. có ngọc phiến không? Dùng ngọc phiến ấn nhẹ vào trong đi, nhớ kỹ không được mạnh tay, nếu không sẽ hủy hoại hoàn toàn gốc thạch nhũ, phải tốn cả vạn năm mới có thể hình thành này. Dược lão chỉ vào gốc thạch nhũ, vừa tay lên giữa trường không, dưới đáy của nó lại xuất hiện một vết tròn tròn nhỏ như dấu tay, sau đó đánh giá đủ bề, một lúc sau mới xoay đầu trịnh trọng nói với Tiêu Viêm. Nghe vậy, dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thì Tiêu Viêm gật đầu, lấy ra một miếng ngọc thượng phẩm màu xanh từ nạp giới, sử dụng đấu khí cẩn thận bao bọc bên ngoài, sau đó nhẹ nhẹ ấn vào hướng mấy cái dấu vết tròn tròn như ngón tay mà Dược lão đã chỉ. Bởi vì có đấu khí bao bọc nên miếng ngọc cũng trở nên sắc bén, chưa tiến vào trong ngọc thạch nhũ như cái thủy tinh kia, nhưng chỉ một lần nhẹ nhàng tiếp xúc, phía mũi nhọn của miếng ngọc cũng vang lên tiếng suy suy. Bàn tay nắm lấy miếng ngọc, Tiêu Viêm không dám run rẩy, chậm chậm di động tới chỗ dấu vết mà Dược lão tạo ra một cách chính xác. Tiếng suy suy rất nhỏ vang vọng không ngừng trong không gian yên tĩnh. Cả đột nhiên miếng ngọc trong tay khi vừa đi hết một vòng trên khối thạch nhũ, thì một khối thạch nhũ nhỏ tròn vò từ trong gốc chóc ra. Tiêu Viêm nhanh lẹ mau bắt lấy nó. Khi hắn ngẩng lên, một cỗ cường quanh đột nhiên từ mảnh nhỏ bắn ra, quang mang chói mắt khiến hắn vội vàng nhắm mắt lại. Đôi cánh sau lưng chấn động, thân hình lùi lại về sau mười mấy thước mới có thể ngừng lại. Hà hà, không có việc gì đâu, không cần lo lắng. Hắn mở mắt ra, tiếng cười của Dược lão bên cạnh vang lên. Tiêu Viêm lúc này mới thấy lòng nhẹ nhõm, mở mắt nhìn về chỗ cường quang bắn ra. Hắn cau mày, sau đó lại một lần nữa bay lại gần. Càng tiếp cận gốc thạch nhũ, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vào lỗ hổng hình tròn bên trong càng kinh ngạc. Hắn phát hiện trong lòng gốc thạch nhũ lại có một loại chất lỏng sền sệt màu xanh phỉ thúy đang trôi nổi. Loại chất lỏng này giống như là có linh tính, chậm rãi lưu động bên trong thạch nhũ. Lượng chất lỏng đang trôi nổi kia cũng chỉ là lưu động trong phạm vi khối tròn vừa cắt ra, chưa hề thoát ra chút nào. Mặc dù không rõ chất lỏng sền sệt màu phỉ thúy này tột cùng là thứ gì, nhưng năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong nó khiến cho Tiêu Viêm khiếp sợ. Cỗ năng lượng tinh thuần này so với địa tâm thối thể nhũ trong rãnh đá kia thì lồng đậm hơn, không chỉ là 10 lần mà thôi. Đây là cái gì? Miệng lưỡi khô khốc, nuốt ực một ngụm nước miếng, ánh mắt Tiêu Viêm nóng bỏng nhìn đoạn chất lỏng sền sệt màu phỉ thúy, mở miệng dò hỏi. Đây mới chính là thực sự địa tâm tối thể nhũ. Nhìn Tiêu Viêm đang kiếp sợ, Dược lão cười cười chậm rãi nói. Thứ bên dưới không phải ư? Tiêu Viêm gật người hỏi với vẻ khó tin. Phía dưới cũng là nó, nhưng mà từ chiếc này dò dỉ ra cũng chỉ tương đương với địa tâm tối thể nhũ bị pha loãng. Trên đại lục này ít ai biết được chuyện về địa tâm tối thể nhũ, chỉ có một số cực kỳ ít người biết được. Địa tâm tối thể nhũ chân chính thực ra là một chỗ tiếp xúc với trên thạch nhũ. Dược lão chỉ xuống dưới tảng đá cười nói, đây có lẽ là một thủ thuật che mắt của loại thiên địa linh vật này. Người bình thường cho dù tìm thấy nó, e rằng cũng như người lúc nãy lấy đi địa tâm tối thể nhũ phía dưới mà bảo quà cho bảo bối thực sự trên đây. Nghe theo lời giải thích Dược lão, Tiêu Viêm không khỏi ấm thầm chép miệng. Thật không ngờ địa tâm tối thể nhũ cũng có phân biệt thật giả. Thế giới rộng lớn quả nhiên không chuyện kỳ lạ gì không có. Địa tâm tối thể nhũ thực sự rất yếu ớt, chỉ có ngọc ký ôn nhu mới có thể cắt nó ra. Nếu sử dụng dụng cụ bằng sắt, chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi thì địa tâm tối thể nhũ không biết bao lâu ngưng tụ được, lập tức sẽ biến thành một đống phế dịch. Dược lão chậm chậm nhắc nhở hắn. Gần đầu lia lịa, Tiêu Viêm lau mồ hôi trên trán, thầm kêu may mắn. May mà có phò bách khoa toàn thư như Dược lão bên cạnh, nếu không chỉ bằng vào bản thân, đừng nói đến chuyện tìm được địa tâm tối thể nhũ thật. Cho dù là tìm được chỉ sợ vì sự lỗ mãng của mình mà khiến hắn trắng tay. Tiếp theo phải làm gì đây? Nhìn dòng chất lỏng xanh sạch màu vị thúy chậm rãi lưu động, Tiêu Viêm không dám nhúc nhích, dò hỏi Dược lão. Dùng ngọc khí lôi nó ra, vạn lần không được trực tiếp chạm vào, Dược lão nói. Như vậy Tiêu Viêm gật đầu, lật tung nạp giới, tìm được ngày cuối cùng cũng tìm được một cái muỗng bằng bìa ngọc. Hắn thân là luyện dược sư, ngọc chính là dụng cụ thịnh đan tốt nhất, do đó trong nạp giới cũng chứa đủ loại ngọc khí. Cẩn thận đưa cái muỗng ngọc tiến vào gốc thạch nhũ, Tiêu Viêm linh hoạt chuyển động cổ tay. Trong lúc xoay tới xoay lui cổ tay để dò xét, hắn đã đem địa tâm tới nhũ múc hơn phần nửa. Khi hắn muốn đem tất cả chỗ chất lỏng còn lại múc đi, Dược lão bỗng nhiên lên tiếng. Việc gì cũng phải chừa một đường, luyện dược giới chúng ta luận bất thành văn. Mọi thứ tiền tài địa bảo đều không được cắt tận gốc rễ. Địa tâm tối thể nhũ rất khó hình thành, nếu lấy đi toàn bộ, thạch nhũ phải tốn hơn vạn năm hình thành này chỉ sợ sẽ lộ tung, nên lưu lại một ít để nuôi dưỡng đi. Nào nào trong lòng, Tiêu Viêm hơi xấu hổ gật đầu. Năm đó, lấy đi thanh liên điện tâm họa, Dược lão đã nói như vậy, bản thân hắn thực có chút lòng tham mà. Sau khi lưu lại một ít điện tâm tối thể nhũ, Tiêu Viêm rút thìa ngọc ra, sau đó lại đem khối thạch nhũ nhỏ gắn lại. Tức thời, ánh sáng mạnh giảm dần, thạch nhũ trở lại vẽ tĩnh lặng trước đây. Đem chất lỏng vị thúy bên trong cái muỗng, rót đầy một bình ngọc thượng phẩm chuẩn bị trước đó. Nhìn thấy chất lỏng tự nhiên chảy xuôi trong bình như vật còn sống, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vất vả lâu như vậy, vật này cuối cùng cũng tới tay a. Chương 511 Mỹ Đồ Tòa Nữ Vương tái hiện. Từ trên thạch đài hạ xuống, Tiêu Viêm lại dừng bên cạnh tảng đá. Ánh mắt hắn nhìn về chỗ chất lỏng màu trắng sữa trong rãnh đá. Tuy nói chất lỏng này đã bị pha loãng đi, nhưng hiệu quả lại không tệ chút nào. Cho dù không đạt được tẩy tủy luyện cốt, thì hiệu quả tu luyện cơ thể cũng không ít. Thứ này cũng nên lấy một ít, sau này lúc luyện chế đan dược đặc biệt có thể dùng tới. Âm thanh Dược lão vang lên trong đầu hắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm lại lấy hai cái bình ngọc từ trong nạp giới, cẩn thận đem địa tâm thối thể nhũ màu trắng ngà thu trong bình. Sau khi hai bình ngọc đã đầy, chất lỏng màu trắng sữa trong rãnh cũng vơi đi phân nửa. Liếc mắt nhìn lượng nhũ dịch còn lại trong rãnh, Tiêu Viêm hơi suy tư, hơn nữa không đem nó lấy hết. Sau này, nói không chừng đám lâm tu nhai có thể sẽ đến để đoạt địa tâm thối thể nhũ. Nếu đến cuối cùng vất vả cả nửa ngày mà không thu hoạch được gì, có trách bọn họ sẽ hoài nghi đã có người hạ thủ trước lấy đi hết bảo bối này. Mà biết được nơi này có kỳ bảo cũng chỉ có bọn chúng và Tiêu Viêm. Mặc dù hắn không sợ bọn họ hoài nghi, nhưng dù sao thì địa tâm tối thể nhũ này vẫn là do Hàn Nguyệt phát hiện trước. Bản thân vô tình đã chiếm được tiện nghi lớn, nếu cứ giữ lòng tham muốn ôn hết cái số bảo vật này thì có chút quá đáng. Ý niệm lướt qua trong lòng Tiêu Viêm, hắn liền đem hai bình địa tâm tối thể nhũ đã bị pha loãng thu trong nạp giới, sau đó không hề nán lại, xoay người hướng về con đường lúc trước đến đây bay rất nhanh. Vì đã quen thuộc đường đi nên thời gian hắn đã giảm đi không ít, chỉ cần 20 phút đã ra khỏi sơn động. Vỗ mạnh hai cánh, Tiêu Viêm bay vút ra ngoài gốc, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong bóng tối nhưng hắn vẫn thấy được hào quang bảy màu lúc ẩn lúc hiện ngoài gốc, một sự bùng nổ năng lượng như sấm vang chớp giật. Nhìn thấy thất thải quang mang vẫn chói sáng như cũ, Tiêu Viêm mới nhẹ nhõm một hơi, đôi cánh vỗ nhanh hết tốc lực, thân hình hóa thành một bóng đen không một tiếng động xuyên vun vút qua màn đêm. Một lúc lâu sau, thân hình dừng lại, hắn đã trở lại lưng chừng trên không của cốc khẩu. ánh mắt hướng về phía chiến trường trước mặt không khỏi cảm thấy líu lưỡi. Cốc khẩu giờ đây cơ hồ đã bị tàn phá đến không ra hình dạng gì. Mặt đất vốn bằng phẳng bị những lỗ hỏng gồ ghề phủ kín. Những tảng đá to lớn từ trên vách núi rơi xuống, rừng rậm hai bên khiến nó bị phá hoại không ít. Cây cối gãy ngang che lấp hơn một nửa thông đạo lời cốc khẩu. Mà bên trong chiến trường, thôn thiên mãng vẫn như cũ, cuộn thân thể khổng lồ chiếm cứ bầu trời. Tất thải quang mang cơ thể cuồn cuộn ra, uy áp mạnh mẽ làm cho ma thú ẩn núp trong phạm vi 10 dặm đều phát run. Mặc dù khí thế thôn thiên mãng mạnh mẽ như cũ, nhưng nếu kỹ nhìn thì thấy một số vết vẩy rắn bảy màu hiện lên một số vết cào rất sâu. Có lẽ trong lúc chiến đấu, đứt ma thiên viên cũng không phải vào thế bất thất bại hoàn toàn. Ánh mắt lườm xuống dưới khi trông thấy tuyết ma thiên viêm, khuôn mặt tiêu viêm nhịn không được hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này cả người lông mao màu trắng như tuyết của tuyết ma thiên viêm đã bị xả toàn có tính ăn mòn mãnh liệt của thôn thiên mãng xâm thực hơn một nửa. Máu tươi giàn ruộng trên cái đầu to lớn khiến nó vốn đã rất khó nhìn càng thêm dữ tợn. Trên cơ thể cáo lớn cũng có không ít dấu vết bị năng lượng mạnh mẽ va chạm. Đôi mắt có màu đỏ tươi như lồng đèn, lúc này đã xuất hiện một ít sự né tránh và mệt mỏi. Có lẽ đối mặt với loại cường địch như thôn thiên mã, tuyết ma thiên viên trong tình trạng suy yếu đã sắp hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. So sánh với bộ dáng tê thảm tuyết ma thiên viên thì thương thế của thôn thiên mã xem ra không có gì nghiêm trọng. Không nghĩ tới tiểu sao hỏa này lại cường hãn như vậy, quả không hổ là thượng cổ dị thú. Nhìn sự chênh lệch về vết thương giữa hai kẻ, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc thầm kêu một tiếng. Tiêu Viêm xuất hiện đồng thời khiến cho thôn thiên mãng và tuyết ma thiên viên chú ý. Một kẻ hưng phấn thè thè lưỡi với Tiêu Viêm, còn một kẻ thì phát ra một tiếng gào phẫn nộ xen lẫn chút bất an. Tiểu tử đi thôi. Không để ý đến tuyết ma thiên viên đang ngửa mặt rít gào, Tiêu Viêm hét to với thôn thiên mãng. Hắn xoay đầu, vỗ mạnh đôi cánh, thân hình thẳng về phía sau trong ngọn núi bay vút đi. Thôn thiên mãng thoáng chần chừ, lát sau cái đuôi khổng lồ quẫy thật mạnh, thân hình đang bành trướng gấp rút thu nhỏ lại, hóa thành một đạo tiểu quang ảnh bay nhanh hướng Tiêu Viêm. Sau cùng hai bóng dáng biến mất trong đêm tối, để lại tuyết ma thiên viên đang phẫn nộ đến phát điên nhưng cũng không làm được gì bọn chúng. Trong đêm tối, hai bóng đen một lớn một nhỏ bỗng xuất hiện trên trời, hạ xuống trên ngọn cây. Tiêu Viêm xoay người, liếc mắt về sơn cốc đã khuất nơi chân trời, nhẹ nhõm thở một hơi. Xoay người lại, Tiêu Viêm nhìn thôn thiên mãng trôi nổi trước mặt. Hào quang bảy màu trên vảy của nó đã ảm đạm đi nhiều, có lẽ lần này ác chiến với tuyết ma thiên viên khiến nó tiêu hào khá lớn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt về chiếc đầu nhỏ của thôn thiên mãng. Tiêu Viêm lấy một lọ tử tinh nguyên trong nạp giới cười nói: "Đến đây nhóc, tối nay thực không tệ, lần này cho ngươi ăn no." Nếu trước đó thôn thiên mãng vừa thấy Tiêu Viêm lấy tử tinh nguyên sẽ lập tức búng người bay tới, nhưng lúc này thôn thiên mãng không nhúc nhích, đứng giữa không trung một cách quỷ dị. Một mắt rắn yêu mị liếc nhìn Tiêu Viêm. Trong lòng hắn có cái cảm giác có gì không ổn, thì một tiếng nói lạnh như băng bỗng nhiên từ miệng thôn thiên mãng thốt ra: "Người thực sự đem tổn bổn vương lùi như một con sủng vật sao?" Tiếng nói tuy lạnh như băng nhưng ẩn chứa một cỗ tà hỏa khiến cho Tiêu Viêm tê dại. Khi cỗ tà hỏa từ bụng dưới bốc lên, Tiêu Viêm như cảm giác được một trận hàn ý từ trong lòng trào ra. Ánh mắt không gọi rời khỏi thôn thiên mãng trước mặt, hắn sửng sốt. Trong nháy mắt, thân hình nhanh như điện giật lùi về phía sau, kinh hãi thốt lên: "Mỹ đồ thả lữ vương!" Trong lúc Tiêu Viêm kinh sợ thoái lui, thân thể thôn thiên mãng lại một lần nữa bộc phát ra ánh hào quang bảy màu nhàn nhạt. Thân hình từ từ uốn éo, lát sau đã biến thành một vật vưu vật yêu mị, cơ hồ khiến cho mọi người đàn ông trong nháy mắt tình nguyện trở thành thú cưng. Dáng người thon dài, quần áo hở hang,

Ngươi nhưng đệ tử của Dược Trần ta, há lại có thể để ngươi nói giết là giết. Thân ảnh hư ảo của Dược Lão trong hắc sắc giới chỉ bốc lên, trôi nổi bên cạnh Tiêu Viêm, thản nhiên nhìn chăm chú vào Mỹ Đô Đoà Lỗi Phương ở phía đối diện. Chương 512 Ước định. Lạnh như băng nhìn Dược Lão đột nhiên xuất hiện, Mỹ Đô Đoà Lữ Vương trên gương mặt xinh đẹp không chút nào kinh ngạc, cười lạnh nói: đã sớm cảm ứng được tên gia hỏa này bên người có cường giả ẩn nấp, hóa ra là linh hồn thể. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Mỹ Đô Đoà Lữ Vương cũng chậm rãi thu hồi cước bộ. Trước mặt thân ảnh lão già hư ảo này, mơ hồ là cảm giác áp bách hơn rất nhiều bên trong, so với Vân Sơn lúc trước cũng không hề yếu hơn. Nếu là lạc đi vào trạng thái địch cũng không sợ, nhưng thân thể lúc này lại rơi vào tình trạng phân ra tâm thần để áp chế linh hồn thôn thiên mãng. Từ sự phân thần đó, thực lực cũng đã bị chiết khấu một ít. Dược Lão nhàn nhạt cười, phất tay làm cho Tiêu Viêm lùi ra sau một ít, mới cười nói: ta cũng rõ ràng tình cảnh hiện tại của ngươi, cho nên ngươi không cần ở trước mặt ta sát khí nghiêm nghị như vậy. Mặc dù hiện giờ ta chỉ là linh hồn trạng thái, thực lực tổn thất lớn, nhưng nếu thực sự phải quyết đấu chỉ sợ không có được tiện nghi gì đâu. Thật không? Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cười lạnh một tiếng, nhưng trong tay lại không có động tác gì. Hiển nhiên Dược Lão xuất hiện cũng cho làng kinh sợ khá lớn. Ta cũng không nghĩ người có cái gì xung đột, chỉ là đệ tử của ta, còn không tới phiên người tùy ý chém giết. Người nếu đợi ở đây cảm thấy khó chịu thì có thể trực tiếp rời đi, không ai ngăn trở ngươi. Dược Lão bình thản cười nói, đồng dạng là có phong duệ sắc bén. Lúc hắn tung hoành đại lục, đừng nói là đấu tông, cho dù là đấu tôn cường giả đều phải đối với hắn khách khí ba phần. Cái gì mà Mỹ Đô Tòa Lữ Vương có lẽ có thể làm cho người khác kiêng kỵ, nhưng đối với hắn mà nói lại chẳng có chút uy hiếp nào. Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nhíu mày, biết giờ thôn thiên mãng cơ hồ là dấu hiệu nhận Tiêu Viêm làm chủ, mà nàng lại không có hoàn toàn lấy được quyền khống chế thân thể. Đi cũng không đi, còn không tới phiên nàng làm chủ. Còn nữa, dùng linh đan phương thuốc kia đang trong tay Tiêu Viêm, là muốn đem loại đan dược luyện chế ra còn phải dựa vào lực lượng của hắn, cho nên nàng như thế nào lại rời đi. Ta cùng với hắn đã có ước định, nếu là ta bảo vệ trong tay Vân Sơn bình yên vô sự, hắn liền luyện chế linh đan cho ta. Nhưng hôm nay đã gần qua một năm thời gian, thế nhưng hắn đã đem ước định kia quên đi không một mảnh. Người này không thủ tín, lưu lại để làm gì? Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, nói: hiện giờ có Dược Lão hiện thân, Tiêu Viêm trong lòng khẩn trương ngược lại dần tiêu giảm hơn rất nhiều. Cho nên nhìn thấy Mỹ Đô Tòa Lữ Vương kia ánh mắt lạnh như băng, hắn bất đắc dĩ vuốt tay: đại tỷ, người đúng kinh ta là ngốc tử, càng sớm luyện ra dung linh đan chẳng phải chết càng nhanh sao? Hà hà, nếu không phải người bằng lòng ý giết chóc, đệ tử ta cực kỳ vui mừng kiếm dược liệu cho người. Sự tình thành ra như vậy cũng không thể toàn bộ trách hắn. Dược Lão cười nói, hắn tự nhiên là rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa có biện pháp. Là lúc trước đích thực là có ý niệm chỉ cần Tiêu Viêm luyện chế ra du linh đan, liền một trường đánh chết hắn. Hà hà, Mỹ Đô Tòa, ta cũng không cùng ngươi tốn nhiều nước miếng. Ngươi thật đúng là rất cần dung linh đan kia. Nhìn thấy ánh mắt Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đối diện lóe ra, Dược Lão suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: lời này của ngươi không khỏi có hỏi có chút dư thừa sao? Một khi đã như vậy, chúng ta song phương qua lại. Bất quá điều kiện tiên quyết trước tiên là đem mấy ý niệm trong lòng xóa đi. Thôn Thiên Mãng đi theo bên người Tiêu Viêm, việc này cũng không trách ai được. Huống chi

xem như dược lão có thể đủ thắng nàng, chỉ sợ cuối cùng cũng vì linh hồn lực lượng hao hết mà lâm vào ngủ say. Tuy nói hiện giờ Tiêu Viêm đã không giống trước đây dựa vào dược lão, nhưng bất luận kể như thế nào, có dược lão kinh nghiệm phong phú, mình có thể bỏ bớt đi không ít phiền toái. Thất thải quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng con người của Mỹ Đô Tà Lữ Vương trở lên thoáng có chút mờ mịt. Hít sâu một hơi, lỗ lực áp chế thôn tiên mãng phản kích. Mỹ Đô Tà Lữ Vương lạnh lùng nhìn dược lão đối diện, không cam lòng nói: "Hảo, theo ý của người trong vòng một năm, nếu người có thể cho ta dùng linh đan, ta đây liền bảo vệ hắn một năm. Nhưng nếu là các người tiếp tục đùa bỡn ta, vậy cho dù liều mạng bị thôn thiên mãng phản vệ, bổn vương cũng muốn cho các người tổn thất trầm trọng." "Hà hà, như vậy là tốt nhất. Trong vòng một năm, dùng linh đan chắc chắn dâng. Chỉ bất quá, lão phù đã hy vọng Lữ Vương bệ hạ cũng không giống như lần trước, lòng mang sắc ý nặng nề. Nếu không mà nói, liều mạng cho dù lâm vào ngủ say, lão phù phải thiêu hủy thân thể ngươi." Dực lão cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười quả thực vô cùng uy hiếp, mà giống như là trợ uy. Trong lúc dứt lời, xâm bạch hỏa diễm mạnh mẽ trong cơ thể bạo dũng, đem bao bọc cơ thể vào trong. Bạch sắc hỏa diễm từ từ bốc lên, song mặc dù hỏa diễm bốc lên lợi hại, nhưng nhìn qua thủy chung làm người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Dị hỏa. Nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm kia, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hai má hơi đổi, ánh mắt biệt hóa không ít. Từng liếm qua thanh liên địa tâm hỏa, tự nhiên rõ ràng ngọn lửa này khủng bố ra sao. Tuy nói bạch sắc hỏa diễm trước mặt không giống thanh liên địa tâm hỏa ở mặt ngoài nóng cháy, thế nhưng cảm giác quỷ dị này liền làm cho Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không dám khinh thường. "Chỉ cần các người đừng phạm quy, bổn vương tự nhiên tuân thủ lời nói. Ta hy vọng lần sau khi tỉnh lại có thể nhìn thấy chân chính dung linh đan." Nhà nhạt nói một câu, thất thải quang mang trong cơ thể Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đột nhiên bùng nổ, thân thể lại một lứa mấp máy. Một lát sau, một cái đẹp đẽ quyến rũ tuyệt sắc vương vật kia lần nữa biến trở về thất thải tiểu xà hơn cả thước, biến trở về hình thôn thiên mãng, hơi hơi lắc cái đuôi nhanh như chớp hiện cạnh Tiêu Viêm, hướng về hắn kêu bằng ngôn ngữ loài rắn tê tê. Bên trong vẻ đẹp kia giống như là có thêm một chút nhân tính hóa thân thiết. "Hà hà, ta không sao." Ôn nhu vuốt ve thôn thiên mãng, Tiêu Viêm cười khổ nói: "Tiểu tử kia, nhờ vào ngươi đấy, bằng không lần này không sợ là không thể thiếu một cái hồi ác chiến. Bất quá ít nhất cùng nàng đem nói ra hết, ngày sau cũng không cần tiếp tục lo lắng bị nàng đột nhiên hạ sát với ta." Mỹ Đô Tòa Lữ Vương mặc dù lạnh lùng vô tình, nhưng lại ngạo phí mười phần, hẳn là sẽ không đổi ý. Sược lão quay đầu hướng về Tiêu Viêm cười nói: "Hy vọng thế đi." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bàn tay vừa lật, đem bình địa tâm thối thể nhũ lấy ra, nhẹ giọng nói: "Có thể đột phá đấu linh được hay không đều phải nhờ vào cái này."